Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, chúng diệu chi môn. Tích huyết đường, không hổ là cửu ma hoành không? Thủ đoạn như vậy hung tàn. Kim Tam nhìn xem cái kia chương ở giữa không trung bay múa ra người, lại nghĩ tới chính mình lọt vào đồng dạng vận rủi trường tử. Trên mặt lộ ra bi thống cùng phẫn hận chi sắc. Hắn cẩn thận từng ly từng tí dùng chân khí đem Từ Tiêu đầu ra người dẫn dắt tới. Kéo xuống áo ngoài đem gói lên. Chuẩn bị chờ trở lại Kim Đao Tiêu Cục sau đó. Chọn ngày hạ táng. Vẫn là tới chậm một bước. Không có thể đem nó cứu. Khương Thần cũng có chút tiếc nuối lắc đầu. Ma môn tà độc. Ai biết kia thanh nghiêu sườn núi bị bọn họ bố trí cái dạng gì âm độc bố trí. Đồ đần mới hội chân chạy tới tiến đụng vào bẫy dập. Hừ, ta đã sớm biết Tích Huyết Đường sẽ ở môn nhân nguyên thần bên trong bố trí huyết ấn cấm chế. Một khi bị người đột nhập, liền sẽ lập tức bạo phát, phá hủy nguyên thần, há sẽ không có chuẩn bị. Cùng Tích Huyết Đường từng đánh qua nhiều lần quan hệ Khương Thần đã sớm có dự định, hắn dựa vào lấy thiên tiên pháp môn ngưng nguyên thối thần thuật. Cưỡng ép rút ra cái kia Tích Huyết Đường huyết ảnh còn không tới kịp tiêu tán nguyên thần. Đọc đến hắn ký ức, mặc dù cuối cùng bởi vì kỹ nghệ không tinh, kia huyết ảnh ký ức vẫn là bị huyết ấn ma diệt hơn phân nửa. Nhưng hắn trước mắt cần có nhất một chút, vẫn là bảo vệ đến. Trong đó liền có Tích Huyết Đường hai người này chân thực vị trí. Khương tiền bối, ta đi trước cứu chữa lão Lâm. Thu hồi Từ Tiêu đầu ra người sau đó, Kim Tam hướng về Khương Thần cáo lui một tiếng sau đó. Phi thân rơi xuống Lâm Tiêu đầu chỗ, vượt qua chân khí kéo dài tính mạng, lại đem từng mai liệu thương đan dược cho hắn bên trong dùng thoa ngoài ra. Bên trên bầu trời chỉ còn lại có Khương Thần một người. Nghiêm thương sao? Khương Thần nhìn phía xa hoảng sợ áo xám thân ảnh, lộ ra một tia ý vị không rõ nụ cười. Cái này nghiêm thương đối với Khương Thần tới nói cũng coi là có phần vì quen thuộc. Tại thiên địa bên trong, hắn vốn có mặc dù hung danh không nhỏ, nhưng đặt ở đỉnh tiêm thế lực đích truyền bên trong cũng không thể tính hàng đầu. Nhưng về sau dung hợp một giọt cổ lão đại có thể tiên huyết, từ đó đột nhiên tăng mạnh, dùng máu và xương chảy ra một đầu tấn thăng đường. Nổi danh nhất một lần liền là hắn từ tử phủ tấn thăng địa tiên thời điểm, huyết tế Giao Châu một tòa thành lớn, mấy chục vạn oan hồn hóa thành hắn tư lương. Khục, vừa vặn lúc kia Khương Thần cũng tại trong thành. Chuyện này cũng dẫn đến nghiêm thương thành vì thần châu chính đạo một cây cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Mặc dù hắn mượn huyết tế nhảy lên leo lên địa sát bảng, có thần huyết tại, càng là chiến lược kinh người, nhưng cuối cùng vẫn là bị một đường truy sát, chết tại một vị thiên cương bảng cao nhân trong tay. Liền Tích Huyết Đường để mà đối kháng thiên tiên cấp nhân vật nội tình đều không thể cứu được hắn. Mà cái kia nhỏ máu tung tích, Khương Thần liền không biết rõ, chỉ nghe nói xong giống cũng không có rơi vào đến chính đạo trong tay. Khương Thần lật tay một cái, Xích Tiêu kiếm xuất hiện trong tay. Ha ha ha, giết ta một cái mạng, còn một cái mạng, hợp tình hợp lý có cứ, ngoặc kép. Nghiêm thương nhìn xem cái kia giữa không trung thanh sam thân ảnh, hai tay đổ mồ hôi. Hắn xác thực càn rỡ, có thể càn rỡ, đến có càn rỡ tiền vốn. Một cái khác Tích Huyết Đường người áo xám, cũng đồng dạng là thần hải đỉnh phong tu vi. Mặc dù nghiêm thương tự tin thực lực mạnh hơn so với hắn, thế nhưng vẻn vẹn mạnh hơn một bậc thôi. Nhưng thanh sam thân ảnh xuất hiện thứ trong nháy mắt, vẻn vẹn chỉ là đưa tay một chỉ, một đạo kiếm quang bay ra. Người áo xám liền trong nháy mắt mất mạng, liền một điểm dãy rùa cũng chưa từng làm ra. liền xem như lấy hữu tâm tính vô tâm, vậy cũng không khỏi quá mức khoa trương một chút. Ta không tin tưởng đan nguyên cảnh có thể làm được điểm này. Nói như vậy, là tử phủ tu sĩ. Động tác vì cái gì nhanh như vậy? Hắn tự lẩm bẩm, gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa giữa không trung bóng người. Ta còn có thần huyết. Còn có thần huyết, liền xem như tử phủ tu sĩ. Cũng không phải là không có thoát đi cơ hội. Hắn không ngừng cho mình tăng cường lấy lòng tin. Dùng chân khí một lần lại một lần kích thích trong cơ thể kia một giọt cổ lão huyết dịch. Tích huyết đường, nghiêm thương, thanh sam thân ảnh trong hư không dậm chân. Đi về phía trước, ngươi là ai? Như vậy thô bạo cưỡng ép kích thích cổ lão huyết dịch. Cũng gây nên nhất định phản phệ. Nhường nghiêm thương sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Thất khiếu bên trong, đều ẩn ẩn có tia máu chảy ra. Tên ta, Khương Thần, thanh sam thân ảnh dừng ở nghiêm thương hơn 10 trượng có hơn. Chậm rãi nâng lên trường kiếm trong tay. Khương Thần, nghiêm thương thần hồn chuyển động. Tại một cái trong chốc lát, nghĩ lượt chính mình biết sở hữu thành danh cao nhân, nhưng cũng không thể đem người trước mắt đối ứng thượng đẳng. Chỉ nghi hoặc lặp lại một lần hai chữ này, xem ra ta tại Giang Đông địa phương mặc dù làm ra chút không nhũ danh đường, nhưng ma môn tin tức vốn cũng không có chính đạo linh thông. Mà cái này mấy cái tích huyết đường đệ tử, đoán chừng cũng có hồi lâu chưa từng trở về tông môn. Tin tức không có đổi mới, còn không biết ta đại danh. Khương Thần giống như có chút tiếc nuối thán một ngụm khí. Giơ lên hồng vân tràn ngập xích tiêu kiếm, muốn động thủ. Nghiêm thương trong nháy mắt cảnh giác, trong cổ họng phát ra kỳ quái tiếng vang, dưới lớp da phương, giống như là có đầu đầu nửa cái to bằng ngón tay tiểu xà đang ngọ nguậy, trải rộng toàn thân, nhường hắn nhìn phá lệ dữ tợn. Quát, Khương Thần nhẹ nhàng vừa quát, xích tiêu kiếm xa xa hướng về chính phát sinh kịch liệt biến hóa nghiêm thương điểm ra. Khi nhìn đến mũi kiếm trong nháy mắt, chính tích góp lực lượng nghiêm thương cảm thấy sơn cốc này giữa thiên địa phảng phất xuất hiện kỳ dị biến động. Hắn không còn kịp suy tư nữa cái này biến động là cái gì. Rít lên một tiếng, da thịt vỡ vụn, từng đạo huyết xà hí dài lấy từ hắn làn da dưới đáy thoát ra. Tại quanh người hắn kết xuất một trường huyết hồng rắn lưới. Nồng đậm tanh khí bên trong. Một tôn cổ lão cửu đầu xà hư ảnh tựa hồ đang tại diễn hóa. Oanh, lúc này, Khương Thần kiếm trong tay chiêu, rốt cục chân chính ra tay. Thiên địa điên đảo, âm dương biến đổi, lúc này vốn là lúc buổi sáng. Trời sáng khí trong, nhưng tại nghiêm thương cảm giác bên trong, xung quanh lại liền một mảnh lừa gạt, đưa tay không thấy được năm ngón. Ngay tại hắn cảnh giác ở giữa, bỗng nhiên, cái này vô tận lừa gạt bên trong, xuất hiện một vài bức hư ảo tràng cảnh, có kiếm tiên tại đỉnh núi huy kiếm, quang hàn 19 cái đại châu, có thánh nhân cách nói, thiên nữ tán hoa, nói phải củ cải cũng nghe, cũng có khổ hạnh tăng người dạo bước tại rừng sâu núi thẳm bên trong. Chợt đến bồ đề, niêm hoa mà cười, đủ loại kỳ cảnh, phảng phất giữa thiên địa, đạo, cùng, lý, tự nhiên hiển hóa. Không ngừng hấp dẫn lấy nghiêm thương ánh mắt, nhường hắn như si như say, khó mà tự kềm chế. Tê, chính khi nghiêm thương trầm mê trong đó thời điểm, bỗng nhiên quanh người hắn huyết xà bắt đầu gào rít lên. Chói tai sóng âm trực tiếp rót vào hắn thần hồn. Nhường hắn trong nháy mắt thanh tỉnh, hắn giật mình phát hiện, chuôi này trường kiếm màu đỏ, đã đến trước người hắn, phía ngoài nhất mấy đầu huyết xà đã bị vỡ ra đến. Đây là cái chiêu gì số? Không năng lực cản, nghiêm thương cắn răng, cảm thấy trong nháy mắt có quyết định, lại một lần nữa kích thích thần huyết, lần này liền cơ bắp đều bị vỡ ra đến. Cả người liền tựa như thành một cái huyết hồ lô, từng đầu huyết xà điên cuồng lên, không ngừng hướng về xích tiêu kiếm dây dưa mà đi. Mặc dù bị lần lượt chặt đứt, nhưng cuối cùng vẫn là nhường kiếm tốc độ chậm lại, cho Nghiêm Thương tranh thủ đến một chút thời gian. Hắn miễn cưỡng duy trì thanh minh, dựa vào thần huyết liên tục không ngừng lực lượng, tránh thoát theo xích tiêu kiếm cùng nhau xoắn tới trói buộc. Hướng về tương phản phương hướng thoát ra đi, ta có thần huyết gia thân, trời sinh đại khí vận, tất không có khả năng chết ở chỗ này. Chỉ cần chạy ra khoảng cách nhất định, tránh đi người này khí cơ phong tỏa, liền có thể thi triển Na Di Phù, trốn xa mở đi ra. Nghiêm Thương nghĩ như vậy, thân hình xuyên qua một bộ kiếm tiên huy kiếm hư ảo trang cảnh. Ân, nhưng vào lúc này, kia giống như trong bức họa kiếm tiên, bỗng nhiên xoay người lại, chói mắt kiếm quang, hướng thẳng đến hắn chém xuống. Chuyện gì xảy ra? Ngay tại Nghiêm Thương kiệt lực ngăn cản ở giữa, Giác Ngộ Tăng Nhân, Giảng Kinh Thánh Hiền, Khô Tọa Lão Đạo, Hoán Hoa Tiên Tử, từng cái hư ảo tràng cảnh bên trong nhân vật, cùng nhau hướng về hắn bước đến, trăm ngàn nặng thần uy cùng nhau đè xuống, nhường hắn phòng tuyến ầm ầm vỡ vụn. A, tại huyết xa phòng tuyến sụp đổ sau đó, hắn thân thể cơ hồ là trong nháy mắt liền bị triệt để hủy diệt. Nếu không có giọt kia cổ lão huyết dịch còn tại liên tục không ngừng vì hắn cung cấp năng lượng, nhưng hắn thần hồn không có lập tức tán loạn, hắn hiện tại đã triệt để diệt vong. Mơ hồ trong ý thức, Nghiêm Thương nhìn thấy Khương Thần đi đến bên cạnh hắn, duỗi ra tay, nắm chặt giọt máu kia. Có thể làm cho một cái thần hải tại ngắn ngủi mấy chục năm ở giữa thành tựu đỉnh tiêm địa tiên. Huyết dịch, cũng không biết, có chút manh mối gì. Ung dung thanh âm truyền đến Nghiêm Thương cuối cùng ý thức trong đó. Hắn nói, là cái gì? Thu kiếm vào vỏ, nghìn vạn đạo thì tán đi. Thiên địa lần nữa khôi phục trong sáng. Tại chỗ ở giữa, chỉ còn lại có một vũng máu bùn, cùng một giọt trôi nổi tại hắn trên bàn tay, tản ra mãnh liệt uy năng huyết dịch. Đây chính là kia một giọt máu. Khương Thần tường tận xem xét trong một giây lát, chợt đem thu hồi, tính toán đợi có thời gian lại nghiên cứu. Khương tiên sinh, đây là cái gì huyền diệu kiếm chiêu? Lúc này, Lâm Tiêu Đầu đã bị Kim Tam đỡ qua một bên tiêu hóa dược lực. Kim Tam đi tới, hướng về Khương Thần hiếu kỳ hỏi thăm. Hắn cũng nhìn thấy kia một vài bức hư ảo tràng cảnh, vốn có bởi vì đối đạo cảm ngộ thô thiển, hắn tu vi đã đình trệ nhiều năm, nhưng lúc này vậy mà loáng thoáng có chỗ xúc động. Kiếm này tên vì Chúng Diệu Chi Môn. Khương Thần mỉm cười trả lời hắn vấn đề. Một kiếm này là Khương Thần từ Đại Xích Thiên Kiếm Quyết bên trong cảm ngộ đi ra thức thứ hai cường đại sát chiêu. Nếu như nói đạo sinh vạn vật là đạo căn nguyên, kia sao Chúng Diệu Chi Môn liền là đạo bên ngoài thể hiện. Một kiếm ra, tức dẫn ra giữa thiên địa đủ loại cổ lão tiên thần lưu lại một tia lạc ấn, uy năng vô tận. Theo Khương Thần phỏng đoán, theo hắn tu vi tăng trưởng, đối đạo cảm ngộ làm sâu sắc, tương lai một kiếm này uy năng cũng biết không ngừng nhắc đến cao. Hiện tại dẫn ra là vô danh tiên nhân, tương lai không chừng liền có thể hóa ra thượng cổ đại thần thông giả hư ảnh đến Chúng Diệu Chi Môn. Kim Tam ánh mắt lộ ra cực kỳ hâm mộ thần sắc. Nếu như hắn có thể được thụ một kiếm này, nói không chừng có thể có hy vọng tử phù, nhưng loại chiêu thức này thế nào cũng không có khả năng khinh truyền, có thể bảo trụ một cái mạng đã rất không sai. Mà Khương Thần tại thuận miệng hướng hắn trả lời một câu sau đó, liền đưa tay một nhiếp, đem người áo xám thi thể cùng nhau thu tới Nghiêm Thương bùn máu phụ cận. Trong mắt thần mang lưu truyền, đồng thời thôi động động sát chi nhãn cùng ngưng nguyên thối thần thuật, tìm kiếm bọn họ lưu lại nguyên thần ấn ký. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,